chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 774, cần em làm phóng viên, chụp vài hình ảnh tiêu chuẩn lớn không? Góc chuyện audio.com, ông cụ cười, thân thể xương cốt này của ta, vẫn rất cường tráng, dạ, ngài cực kỳ cường tráng. Thẩm Tranh phụ họa ông một câu, nhưng tay dìu ông lại không có buông ra. Ông cụ quay đầu nhìn cô một cái, vừa vặn nhìn thấy một cái hộp cô cầm trong tay, liền lên tiếng, mang theo quà tặng đến, còn không đưa cho lão già ta. Nghe ông nói như vậy, Thẩm Tranh mới nhớ tới, vì vậy vội đưa cái hộp tới trước mặt của ông, một chút tấm lòng nhỏ, hy vọng ông cụ thích, gọi ông nội, ông cụ cũng không đưa tay nhận. Thẩm Tranh không khỏi cười, ông nội, xin ngài vui lòng nhận. Lúc này ông cui mới ừ một tiếng, nhận cái hộp từ trong tay cô, giao vào tay vệ sĩ đi theo phía sau, cầm về phòng. Vâng, Thẩm Tranh và ông cụ đi một vòng ở trong vườn hoa, hàn huyên một chút chủ đề về Tiểu Ngạo Tước và Tiểu Thiên Tước. Sau đó còn lấy ảnh chụp hai tên nhóc kia ra cho ông xem. Ông cụ thấy hình của bọn chúng, liền khen dáng rất tốt, có khí khái cha của chúng. Còn nói cho Thẩm Tranh biết, qua một thời gian ngắn nữa ông muốn đích thân đi biệt thự thăm hai chát trai. Hàn huyên khoảng 20 phút, có người hầu đến thông báo ông cụ, khách mời sắp sửa đến đông đủ, mời ông đi đại sảnh một chuyến. Sau khi ông cụ đi, Thẩm Tranh cũng đi trở về theo đường cũ, nhân tiện gọi điện thoại cho Ôn Huyền, hỏi hiện tại bà đang ở đâu. Ôn Huyền nói đến rồi, cô mới yên tâm. Xa xa nhìn thấy Thẩm Tranh, Ti Vực bước nhanh về phía cô, vừa đi tới, liền đưa tay kéo cô vào trong lòng, trầm giọng có chút áp lực, em chạy đi đâu vậy, điện thoại cũng không gọi được, đi dạo ở phía sau. Thẩm Tranh nói xong, lấy điện thoại di động ra cho anh xem, lúc buổi sáng không sạc điện, hù chết anh ôm chặt cô, gì, Thẩm Tranh khó hiểu, hậu viện nuôi hơn 10 con chó dữ. Sẽ cắn người, Ti Vực dựng thẳng lông mày một chút, giọng nói vẫn có chút sâu lắng. Về sau không được sự chấp thuận của anh không thể chạy loạn. Có chó giữ sao anh không nói cho em biết, may mắn vừa rồi em chạy trốn mau, nếu không đã bị xé sống rồi. Bộ dạng Thẩm Tranh nhìn có vẻ rất chân thành, tuyệt không giống như là đang nói láo. Ti Vực nghe tiếng, ánh mắt đột nhiên lạnh đến cực điểm. Những xúc sinh kia đuổi theo em. Thẩm Tranh gật đầu, ừ. Ti Vực ôm chặt cô, giọng nói trầm khàn, một lát nữa anh sai người đi làm thịt chúng nó. Thẩm Tranh, quá bạo lực rồi, nhưng những con chó ngao Tây Tạng kia là của ông nội anh mà. Cô nói, vẫn làm thịt, anh sai người ta làm thịt những con chó kia, ông nội của anh có thể làm thịt người của anh không? Sẽ, vậy anh còn làm thịt. Vì em, chết vài người thì có quan hệ gì? Chết không phải là anh đương nhiên sẽ nói như vậy. Dù chính là anh chết, anh cũng nói như vậy. Anh ấn mặt của cô vào trong ngực, cúi đầu ngửi ngửi mùi hương tóc của cô, tham lam mà say mê. Hiện tại thủ đoạn dỗ dành phụ nữ của anh càng ngày càng cao minh. Chứng minh những câu này đều là lời tâm tình. Thẩm Tranh đưa tay đẩy anh ra. Nhếch môi, lừa gạt anh, mới vừa rồi em không có ra vườn sau. Ti Vực híp mắt một chút, em có bản lĩnh, hửm, không cho Thẩm Tranh một cơ hội nói chuyện. Anh liền trực tiếp chế trụ cái ót của cô, nhắm ngay cánh môi của cô hôn xuống. Bốn cánh môi vừa mới dán một chỗ, bên cạnh truyền đến một giọng nữ trêu chọc. Anh, chị dâu, các người đây là đang hiện trường trực tiếp à? Cần em làm phóng viên. Chụp vài hình ảnh tiêu chuẩn lớn không? Cách chương.